Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3581, Sát quyền, 1, có thân thể vĩ ngạn như chiếm cứ toàn bộ hư không, trong động tác nhất lên thủy triều ngập trời, khí tức chấn động giữa hư không. Hỗn độn tà linh. Thẩm Trường Thanh ở lúc cảm nhận được luồng khí tức này, cùng với nhìn thấy thân thể vĩ ngạn, trong đầu liền hiện ra tin tức tương ứng. Đối với hỗn độn tà linh, hắn cũng không cảm thấy lạ lẫm. Thời điểm lần thứ nhất vào thông thiên lộ, Thẩm Trường Thanh đã nhìn thấy hỗn độn tà linh, đồng thời chém giết hỗn độn tà linh kia, nhưng khác biệt là, hỗn độn tà linh lần trước ở trong phong thần đài nhìn thấy, chỉ là tương đương với thần vương tầm thường, nhưng khí tức hỗn độn tà linh trước mắt, đã là tương đương với tồn tại thần vương đệ tam cảnh. Chẳng qua, bất kể là mới vào thần vương cảnh, hoặc thần vương đệ tam cảnh, đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, đều là tồn tại phất tay có thể diệt. Ở lúc hỗn độn tà linh đạp không đến đây, Thẩm Trường Thanh đánh ra một quyền, hư không chớp mắt nổ tung, hỗn độn tà linh ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp phát ra một tiếng, đã bị luồng lực lượng kinh khủng này trực tiếp hủy diệt. Âm, thân thể hỗn độn tà linh nổ tung, hoàn toàn chết đi tại chỗ. Đánh giết xong hỗn độn tà linh, Thẩm Trường Thanh lại phát hiện hư không chung quanh chưa có bất cứ biến hóa nào. Không chỉ có thế, trong đầu cũng chưa có nhắc nhở tương ứng. Đổi làm thời điểm lần trước tiến vào thông thiên lộ, mỗi một cửa ải đều sẽ có nhắc nhở tương ứng, lần này Thẩm Trường Thanh lại chưa đạt được những nhắc nhở này. Có chút không đúng. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng. Phong thần đài không giống với nơi khác, nơi này tồn tại quá nhiều điều chưa biết. Bây giờ phong thần đài xuất hiện biến cố như vậy, Thẩm Trường Thanh không rõ đây là bình thường, hay không bình thường, chỉ là bây giờ đến cũng đến rồi, Thẩm Trường Thanh cho dù muốn rời khỏi, cũng là không có cách nào. Trên thông thiên lộ, chỉ có tiếng không có lùi. Hoặc là xông qua thông thiên lộ, đăng đỉnh phong thần đài. Hoặc chính là bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, thẳng đến khi ngã xuống. Nhưng mà, ngã xuống ở phong thần đài, chính là thật sự ngã xuống, bất luận là thần vương cũng tốt, hoặc thần chủ cũng thế, kết quả của nó đều là giống nhau. Đây chính là chỗ đáng sợ của phong thần đài, đang lúc Thẩm Trường Thanh dự định thăm dò một phen mãn hư không này, xem có thể tìm được đường ra hay không, liền thấy toàn bộ hư không kịch liệt rung rẩy. Một khí tức cực kỳ mạnh mẽ, từ trong hư không truyền đến. Một rồi lại một con hỗn độn tà linh từ trong hư không diễn sinh ra, không đến một lát, đã bao vây chặt chẽ Thẩm Trường Thanh. Lại là hỗn độn tà linh. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lẽo, hỗn độn tà linh lần này xuất hiện, thực lực so với hỗn độn tà linh lúc trước chẳng mạnh hơn đến đâu, nhưng về số lượng, nhiều hơn khoảng mấy chục con. Không chỉ có thế. Ở dưới tình huống mấy chục con hỗn độn tà linh xuất hiện, Thẩm Trường Thanh phát hiện giữa hư không còn đang không ngừng thai nghén hỗn độn tà linh. Hơn nữa ở trong hỗn độn tà linh nơi này chút sắp thai nghén ra đời, hắn cảm nhận được một luồng khí tức so với những hỗn độn tà linh trước mắt này càng mạnh hơn. Thấy vậy, tâm thần Thẩm Trường Thanh cũng trở nên trầm trọng. Hỗn độn tà linh thần vương cảnh không đáng sợ, đáng sợ là chuyện chưa biết. Trước mắt, trong mảnh hư không biết tên này không ngừng thai nghén hỗn độn tà linh, hắn không rõ rốt cuộc sẽ có bao nhiêu hỗn độn tà linh xuất thế. Không thể trì hoãn nữa, nếu không hỗn độn tà linh thai nghén ra càng ngày càng nhiều, sẽ chỉ càng thêm khó có thể đối phó. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hắn bây giờ cũng không có cách nào làm rõ trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dù sao hỗn độn tà linh thai nghén ra đời càng lúc càng nhiều, hơn nữa càng lúc càng cường đại. Nếu như không giải quyết đám hỗn độn tà linh này, tới phía sau, Thẩm Trường Thanh hoài nghi mình sẽ bị hỗn độn tà linh liên tục không ngừng bao phủ hoàn toàn. Cho nên, ở lúc các hỗn độn tà linh thai nghén ra đời nơi này sắp đánh tới, Thẩm Trường Thanh đã động thủ trước một bước. Đấm ra một quyền, thân thể vài con hỗn độn tà linh nổ tung. Oanh, trong hư không vô ngần, vô số hỗn độn tà linh chợt xuất hiện, như vô cùng vô tận, có thanh niên áo xanh một quyền một chưởng. Chém giết từng con hỗn độn tà linh. Hỗn độn tà linh rốt cuộc còn có bao nhiêu? Thẩm Trường Thanh nay tâm thần càng thêm ngưng trọng. Chiến đấu đến bây giờ, hắn cũng quên mình rốt cuộc đã chém giết bao nhiêu hỗn độn tà linh. Hỗn độn tà linh trong cả mãn hư không giống như vô cùng vô tận, căn bản giết không hết. May mắn bản thân Thẩm Trường Thanh rèn luyện thân thể đến trình độ sánh vai thần chủ trung giai, cho dù không dùng tiên lực, cũng có thể chém giết hỗn độn tà linh trước mắt xuất hiện. Nếu không, cho dù thực lực hỗn độn tà linh phổ biến không cao, cũng có phiêu lưu tiên lực hao hết. Dù sao tiên lực không phải vô cùng vô tận. tuy trong hư không cũng tồn tại linh khí, nhưng tốc độ mang linh khí chuyển hóa thành tiên lực, xa xa theo không kịp tốc độ bản thân tiên lực tiêu hao. Chỉ là, ở dưới tình huống có ưu thế thân thể, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa thật sự vận dụng tiên lực, chỉ là dựa vào lực lượng thân thể tiêu diệt hỗn độn tà linh. Chương 3582, Sát Quyền, 2, biến hóa trong thông thiên lộ hôm nay, khiến Thẩm Trường Thanh có chút không hiểu ra sao. Một lần trước vào thông thiên lộ tuy là có hỗn độn tà linh xuất thế, nhưng cũng chỉ là một con mà thôi. Lại nhìn bây giờ, số lượng hỗn độn tà linh xuất thế đến không hết, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng đã quên, hắn rốt cuộc đã chém giết bao nhiêu con hỗn độn tà linh. Một quyền một con. Không hề áp lực. Tuy hỗn độn tà linh xuất thế thực lực càng lúc càng mạnh, nhưng trước sau đều ở phạm trù thần vương, Thẩm Trường Thanh tạm thời còn chưa cảm thấy vấn đề gì. Dù sao thân thể sánh vai thần chủ trung giai, làm Thẩm Trường Thanh cho dù dưới tình huống không dùng tiên lực, cũng có thể thật sự sánh vai cường giả thần chủ trung giai. Như thế liền để ta nhìn một chút, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu hỗn độn tà linh xuất thế đi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh kiên định, mỗi quyền mỗi cước ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, toàn bộ hỗn độn tà linh tập kích đến, căn bản không ngăn được thế công như vậy. Trong chém giết vô tận, trong đầu Thẩm Trường Thanh dần dần hiện ra thần thông, cùng với giang hồ tuyệt học ngày xưa tu luyện. Không sai. Chính là giang hồ tuyệt học, tu vi đến trình độ Thẩm Trường Thanh hôm nay, sớm là có thể làm được hóa mục nát thành thần kỳ, cho dù là giang hồ tuyệt học cấp thấp như thế nào nữa, ở trong tay hắn đều có thể bày ra uy năng không gì sánh kịp. Những giang hồ tuyệt học này, Thẩm Trường Thanh ban đầu sớm đã bỏ qua. Hôm nay lấy lực lượng thân thể thuần túy đối địch, khiến hắn lại nhớ lại tuyệt học từng tu luyện. Dung hội quán thông. Phản phát quy chân. Chiêu thức trường ra, hôm nay đều hóa thành sát chiêu thuần túy trực tiếp nhất, không chỉ giang hồ tuyệt học, cho dù các loại thần thông ngày xưa tập luyện, giờ phút này đều từng chút một bị Thẩm Trường Thanh dung hợp lại cùng nhau. Đây là một cơ duyên. Trong mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên ánh sao. Tuyệt học hắn trước kia tập luyện, hoặc chính là tiền nhân sáng chế, hoặc chính là mượn dùng lực lượng bản thuộc tính dung hợp thành, thật sự tự mình sáng chế, thật ra một môn cũng không có. Cho dù là thiên điển của Thiên Tông, cũng là pháp môn tu luyện, không tính là tuyệt học sát phạt. Hơn nữa, thiên điển chính là pháp môn lấy thượng cổ luyện thần quyết làm căn cơ, sáng tạo ra. Có thể nói, tuyệt đại bộ phận thiên điển đều là lấy thượng cổ luyện thần quyết làm cơ sở, còn lại chính là Thẩm Trường Thanh tự mình cản tiến. Điều hôm nay Thẩm Trường Thanh phải làm, chính là không lấy bất cứ một môn tuyệt học nào làm cơ sở, thật sự luyện tuyệt học thần thông trăm nhà, sáng chế vô thượng pháp môn thuộc về bản thân. Quyền, chưởng, cước, đao, kiếm, rất nhiều tuyệt học thần thông giờ phút này đều hiện ra ở trong đầu Thẩm Trường Thanh, giống như đèn kéo quân lần lượt lướt qua. Đạo vận dâng trào. Cả người Thẩm Trường Thanh đều lâm vào một trạng thái đốn ngộ, tâm thần yên lặng, đồng thời thân thể hắn lại dựa vào bản năng của mình, không ngừng đánh giết hỗn độn tà linh. Giết chóc kinh thiên. Vạn đạo chạy chồm, vạn pháp đạo cơ trong động thiên hôm nay khẽ chấn động, toàn bộ đạo vận quy tắc hôm nay đều hiển hóa ra, ở trong động thiên diễn sinh ra chư thiên vạn tượng. Hạt nhân động thiên dựng ở nơi cao nhất của vạn pháp đạo cơ, hôm nay cũng đang nhẹ nhàng rung rẩy, giống như là có hư ảnh gì sắp toát ra. Trong hư không hỗn độn, xác từng con hỗn độn tà linh nằm ngang, vô số thi thể tàn phá chồng chất ở trong hư không, giống như những ngọn núi cao tàn phá. Máu màu vàng chảy xuôi, tựa như sông ngòi biển hồ, Thẩm Trường Thanh chân đạp núi xác do thi thể hỗn độn tà linh chồng chất thành, không ngừng đánh giết những con hỗn độn tà linh tập kích đến. Hỗn độn tà linh khác cũng giống như không biết sợ hãi, điên cuồng hướng về núi xác lao tới. Bỗng nhiên, ở sâu trong hư không hỗn độn, khí tức đáng sợ như vực sâu ùn ùn trào ra, cả mảng hư không đều đang rung rẩy, có ánh mắt khủng bố cắt qua hư không tối tăm, chiếu phá vô tận không gian, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trên núi xác. Một bàn tay khổng lồ đáng sợ sánh vai thiên địa, nghiền nát vô số không gian mà đến, vạn đạo ở trong bàn tay này đều lặng lẽ tan vỡ hủy diệt, chọc thẳng về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh lâm vào trạng thái ngộ đạo, như đã phát hiện một sự uy hiếp, tâm thần trực tiếp từ trong trạng thái ngộ đạo rời khỏi. Nhìn bàn tay khổng lồ đáng sợ nghiền ép đến, ánh mắt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh chưa bao giờ có, nắm tay phải thẳng tắp hướng về phía trước đánh ra. Một cú đấm. Hư không tan rã, giết chóc kinh thiên ở giờ khắc này ầm ầm bộc phát ra, hình ảnh núi thay biển máu vô tận từ trong hư không tan vỡ hiện ra. Cuối cùng, toàn bộ hình ảnh hóa thành một vị ma thần đáng sợ, đứng ngạo nghễ giữa hư không. Ma thần một quyền, liền đánh vỡ thời không. Bàn tay khổng lồ đáng sợ phá không mà đến, ở trước mặt một quyền này tan rã vỡ nát từng tấc, một tiếng trống phẫn nộ chấn vỡ hư không, có hỗn độn tà linh tản ra khí tức mạnh mẽ vượt hư không mà đến. Con hỗn độn tà linh này thân thể cực kỳ khổng lồ, so với toàn bộ hỗn độn tà linh xuất hiện ban đầu, còn khổng lồ hơn không chỉ mấy lần. Khí tức trên thân nó tràn ra, dâng trào mênh mông giống như sóng triều hủy diệt thiên địa, ức vạn dặm hư không xung quanh ở dưới luồng khí tức này càng quét, đều tan vỡ thành hư vô. Chương 3583, Sát quyền, 3, giết. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, núi sát tan vỡ trong nháy mắt, quyền thế chấn động thiên địa, hóa thân ma thần khủng bố hướng về hỗn độn tà linh đánh tới. Một quyền hạ xuống. Cánh tay hỗn độn tà linh tan vỡ. Hai quyền hạ xuống. Nửa thân thể hỗn độn tà linh hủy diệt. Ba quyền hạ xuống. Hỗn độn tà linh hoàn toàn ngã xuống. Ba quyền đánh giết một con hỗn độn tà linh sánh vai thần chủ trung giai, khiến trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười. Đây là một môn thần thông kinh động thế gian, hắn dung hợp tất cả sở học của mình, mới chính thức sáng chế. Sát quyền. Từ khi đặt chân tu hành tới nay, Thẩm Trường Thanh đã đặt mình trong giết chóc, ở trong nhân tộc chém giết yêu tà, ở trong chư thiên chém giết vạn tộc. Vô tận giết chóc ngưng tụ thân mình, mới khiến Thẩm Trường Thanh thật sự sáng chế sát quyền. Nếu là lấy cấp bậc thần thông phân chia, sát quyền hẳn có thể chen thân trong thần thông cấp bậc thần chủ. Thần thông cửu phẩm. Hướng lên trên là thần thông cấp thần vương. Trên cấp thần vương, chính là thần thông cấp thần chủ. Hôm nay Thẩm Trường Thanh sáng chế sát quyền, luận uy năng, đó là tồn tại có thể chen thân thần thông cấp thần chủ. Hơn nữa, nếu là luận cấp bậc, Thẩm Trường Thanh tự tin sát quyền có thể sánh vai thần thông thần chủ đứng đầu. Thần thông cấp thần chủ cũng có phân chia cao thấp, Tuế Nguyệt Thần Đồng cùng Quang Âm Chi Mâu, đều là thuộc về tồn tại cấp bậc thần chủ, nhưng thứ trước không thể nghi ngờ là so với thứ sau mạnh hơn rất nhiều. Ta hôm nay sáng chế sát quyền, không biết so với Tuế Nguyệt Thần Đồng, rốt cuộc bên nào mạnh bên nào yếu. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Tuế Nguyệt Thần Đồng tuy đề cập đến lực lượng cấp bậc thời gian, nhưng đây cũng là thần thông thần chủ sáng chế mà thôi. Khắc dấu ở trong huyết mạch, liền trở thành thiên phú thần thông của Trung Sơn thị tộc, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng có thể mang sát quyền dung nhập trong huyết mạch của mình, ngày khác nếu thực có hậu duệ lưu lại, sát quyền cũng có thể để hậu nhân lĩnh ngộ. Nhưng khác với chư thiên vạn tộc là thiên phú thần thông của vạn tộc, chính là khắc dấu trong huyết mạch cả chủng tộc, chỉ cần là sinh linh trong tộc, đều có vọng lĩnh ngộ thần thông cực mạnh cỡ này. Nhưng mà, sát quyền hôm nay tạm thời chỉ có thể cho hậu duệ đích hệ của Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ, không thể được tất cả nhân tộc lĩnh ngộ. Tình huống như vậy, đó là giống như Thanh Y từng nói, trên thân nhân tộc tồn tại phong ấn nào đó dẫn tới. Chỉ là cái gọi là phong ấn nhân tộc, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa có bất cứ đầu mối nào. Dù sao, cho dù là thượng cổ đế quân, cũng chỉ có điều phỏng đoán, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, trên thân nhân tộc nếu thật sự tồn tại phong ấn, có lẽ chỉ có chờ mình bước vào tầng diện thượng cổ đế quân, mới có tư cách thăm dò đến tột cùng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại mang sức chú ý, đặt vào trong bản thuộc tính của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng định thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn pháp cảnh đạo chủng, 15% bổn nguyên, nguyên điểm. 3, 15%. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Một lần đốn ngộ, khiến con đường của mình ở vạn pháp cảnh trực tiếp rút ngắn 10%. Đây là lợi ích mà bế quan trăm năm, cũng không nhất định có thể đạt được. Vạn pháp cảnh, vạn đạo cảnh cùng với quy nhất cảnh phía sau, đều là một quá trình ngộ ra con đường của mình. Trong đó vạn pháp cảnh cùng vạn đạo cảnh chính là một cái phổ biến, trải đường cho sau này vạn đạo quy nhất ngưng tụ nhất pháp. Ta hôm nay dung hợp toàn bộ thần thông tuyệt học tự sáng tạo sát quyền, đó là bắt đầu ngộ ra con đường của mình, sát quyền hôm nay không tính là thật sự hoàn thiện. Chỉ có khi ta bước vào cảnh giới vạn đạo quy nhất, sát quyền mới xem như thật sự đi vào giai đoạn hoàn thiện. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có sự hiểu ra nhất định. Sát quyền hắn sáng tạo, bây giờ chỉ có thể tính là bước đầu dung hợp, không xem như thật sự đại thành. Như vậy, liền nói lên sát quyền còn có không gian tiến bộ rất lớn. Cho dù là bước đầu dung hợp sát quyền, cũng có thể tính là thủ đoạn mạnh nhất của ta, cho dù là tinh hà kiếm đạo cấp bậc tương đương, cũng không bằng sát quyền. Thẩm Trường Thanh một quyền đánh giết mấy con hỗn độn tà linh, càng thêm rõ ràng đối với lực lượng sát quyền. Dù sao sát quyền chính là thần thông cường đại dung hợp vạn đạo sáng tạo ra, trong vạn đạo dung hợp còn có tinh hà kiếm đạo tồn tại. Như thế mà nói, sát quyền tự nhiên không phải tinh hà kiếm đạo hôm nay có thể bằng được, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh bây giờ nắm giữ tinh hà kiếm đạo, cũng chỉ là một chút gia lông, không coi là tinh hà kiếm đạo thật sự đại thành. Nếu đợi tới lúc tinh hà kiếm đạo thật sự bước vào đỉnh phong, đến lúc đó sát quyền đại thành so sánh với nó, bên nào mạnh bên nào yếu liền không dễ phán định. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng đủ tự tin, ở dưới sự nuôi dưỡng của mình, sát quyền ngày khác chưa chắc không có cơ hội vượt qua tinh hà kiếm đạo. Lấy giết chóc ngăn giết chóc. Lấy chiến đầu nuôi chiến đấu, từ sau khi sáng tạo ra sát quyền, Thẩm Trường Thanh liền buông tay tàn sát đối với hỗn độn tà linh. Trong lúc đó trong hư không hỗn độn cũng từng sinh ra hỗn độn tà linh sánh vai thần chủ, nhưng đều bị sát quyền mạnh mẽ đánh giết ngay tại chỗ. Sát ý khủng bố ngưng tụ ở trên người Thẩm Trường Thanh, khiến lực lượng sát quyền của hắn càng thêm mạnh mẽ. Chương 3584, ngã xuống, một quyền. Lại một quyền. Hỗn độn tà linh thân thể nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Nhìn một cái, trong hư không hỗn độn to lớn, đã là phủ kín thi thể tàn phá của hỗn độn tà linh. Đúng lúc này, trong hư không lại có một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, một con hỗn độn tà linh chưa bao giờ có thai nghén sinh ra. Đôi mắt nó giống như hai phương thiên địa, thân thể mênh mông tự như hư không. Động cái có thể dẫn tới cả mảng hư không rung rẩy, khi hít thở cơn lốc hủy diệt chợt xuất hiện, có rất nhiều hỗn độn tà linh không kịp tránh né, đều bị luồng lực lượng này hủy diệt ngay tại chỗ. Hỗn độn tà linh cấp bậc thần chủ đứng đầu. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh phi thường nghiêm túc, con hỗn độn tà linh trước mắt này cho hắn uy hiếp, so với toàn bộ hỗn độn tà linh trước đó còn mãnh liệt hơn. Cường giả thần chủ, chênh lệch rất lớn. Hỗn độn tà linh cấp bậc thần chủ đứng đầu, tự nhiên không phải hỗn độn tà linh bình thường có thể so sánh, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không úy kỵ một con hỗn độn tà linh thần chủ đứng đầu, điều thật sự khiến hắn để ý là trước mắt đã xuất hiện hỗn độn tà linh cấp bậc này, sau này sẽ xuất hiện hỗn độn tà linh mạnh hơn nữa hay không? Tuyệt đỉnh thần chủ? Hoặc là cường giả thần quân? Một khi nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh liền có áp lực rất lớn, thực lực hắn bây giờ nhiều nhất chỉ tương đương với thần chủ đứng đầu bình thường, nếu thực đối mặt tuyệt đỉnh thần chủ, thậm chí cường giả thần quân, như vậy xác suất đại khái là phải gặp hạn. Nhưng tình huống bây giờ, Thẩm Trường Thanh cũng tìm không được đường ra khác. Chỉ có thể tự chiến đến cùng. Giết. Không đợi con hỗn độn tà linh này ra tay, Thẩm Trường Thanh trước một bước ra tay, sát ý quanh quẩn trên người ngưng tụ làm một thể, đánh ra một quyền mạnh nhất của mình, sát ý ngập trời, hóa thành ma thần trống giận. Nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện ma thần này bộ dạng giống hệt Thẩm Trường Thanh hôm nay. Hỗn độn tà linh như dự cảm được nguy hiểm, trong đôi mắt bạo ngược hiếu sát bắn ra sát ý lạnh lẽo. Bàn tay khổng lồ sánh vai thiên địa vượt hư không mà đến, lực lượng sang núi lật biển thổi quét hư không. Quyền chưởng va chạm. Gió mạnh hủy diệt khuếch tán. Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân mình sôi trào, giống như lật sông nghiêng biển. Nhưng chỉ một lát, luồng khí huyết sôi trào này, đã bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống. Trong hư không. Hai thân thể vĩ ngạn đang ra sức chém giết. Ở dưới tác dụng của tiên lực. Thẩm Trường Thanh hôm nay thân thể cũng hóa thành kích cỡ ức vạn trượng, giống như một người khổng lồ đáng sợ. Khi hai người chém giết, dao động hủy diệt khuếch tán ra ngoài, có hỗn độn tà linh cấp bậc thần vương không kịp tránh né, trực tiếp bị dư âm này hủy diệt. Chiến. Chiến, Thẩm Trường Thanh bây giờ tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở trong chém giết, sát quyền sáng tạo sát ý ngập trời, trong chiêu số đơn giản đến cực hạn, tồn tại khí tức giết chóc khủng bố. Tiên lực chấn động. Khí huyết sôi trào. Đối mặt hỗn độn tà linh cấp bậc thần chủ đứng đầu, Thẩm Trường Thanh bây giờ có thể nói là không có chút nào giữ lại, một thân thực lực đã phát huy đến cực hạn. Lúc vừa mới bắt đầu, hai người còn chưa phân thắng bại, nhưng theo thời gian trôi qua, hỗn độn tà linh dần dần lâm vào hạ phong, thân thể cường hãn ở dưới thế công đáng sợ của Thẩm Trường Thanh, bắt đầu nứt nẻ từng tấc. Chết cho ta. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lẽo. Trong lòng ngực tích góp sát ý đến cực hạn, này bộc phát ra hết. Ma thần vĩ ngạn đứng ngạo nghễ trong hư không, một quyền hủy thiên diệt địa trong tích tắc đánh ra ngoài, nháy mắt đánh nát cánh tay hỗn độn tà linh. Lại là một quyền, hung hăng đánh lên ngực hỗn độn tà linh. Lực lượng đáng sợ khiến ngực chợt nổ tung, một cái lỗ lớn khủng bố liền chợt xuất hiện. Trái tim nhảy lên, này đều bị luồng lực lượng mạnh mẽ này nghiền nát. Nhưng mà, sinh mệnh lực mạnh mẽ của hỗn độn tà linh, khiến nó cho dù mất đi trái tim, cũng vẫn có thể sống sót. Chỉ thấy lỗ thủng ở ngực lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, trái tim tan vỡ cũng dần dần sinh thành. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không cho hỗn độn tà linh cơ hội tự mình khép lại, ngay lúc đánh thủng trái tim nó, khiến đối phương bị thương nặng, hắn đã đánh một quyền ở trên đầu hỗn độn tà linh. Cái đầu cực lớn ầm ầm nổ tung. Mắt thấy đầu hỗn độn tà linh cũng sắp tái sinh, Thẩm Trường Thanh lại một quyền đánh nổ thân thể nó hơn phân nữa. Hỗn độn tà linh muốn giãy giụa, nhưng ở dưới thế công không dứt của Thẩm Trường Thanh, thân thể sụp đổ càng thêm nhanh chóng, càng thêm khó có thể làm gì được. Theo một quyền cuối cùng hạ xuống, hỗn độn tà linh thân thể to lớn nháy mắt liền ngã xuống ở trong hư không. Chém giết hỗn độn tà linh. Ngực Thẩm Trường Thanh kịch liệt phập phồng, ánh mắt ngưng trọng nhìn hư không phía trước. Ở nơi đó, có khí tức càng thêm mạnh mẽ thai nghén sinh ra. Giống với trong thiết tưởng, hỗn độn tà linh cấp bậc thần chủ đứng đầu, căn bản không phải cực hạn, hôm nay còn có hỗn độn tà linh càng thêm mạnh mẽ thai nghén ra đời. Chỉ nhìn từ luồng khí tức này, Thẩm Trường Thanh có thể kết luận, hỗn độn tà linh trước mắt tha yên ra đời, ít nhất cũng ở thần chủ tầng 8. Chương 3585, ngã xuống, 2, vừa chém giết một con hỗn độn tà linh thần chủ tầng 7. Liền tới một con thần chủ tầng 8, nếu là ác chiến tiếp, phiền toái không nhỏ. Thẩm Trường Thanh trong khi hít thở cướp đoạt linh khí trong hư không, khôi phục tiên lực động thiên hao tổn. Một trận chiến vừa rồi, chỉ bằng lực lượng nhục thân khí huyết, căn bản không có khả năng chém giết hỗn độn tà linh thần chủ tầng 7, chỉ có toàn lực ứng phó, mới có thể chém giết đối phương. Một trận chiến này, tiên lực của Thẩm Trường Thanh cũng tổn hại không ít. Bây giờ có hỗn độn tà linh nghi ngờ thần chủ tầng 8 thai nghén ra đời, Thẩm Trường Thanh liền phải thận trọng đối đãi. Âm. Hư không tan vỡ, có hỗn độn tà linh tản ra khí tức thần chủ tầng 8, từ trong hư không thai nghén ra đời, đối phương vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng về Thẩm Trường Thanh đánh ra một chưởng. Luồng lực lượng kinh khủng này, so với một con hỗn độn tà linh trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cho dù là Thánh Thiên Thần cùng Vân Dịch các thiên kiêu thần cung, luận thực lực thật sự, cũng không nhất định có thể so được với con hỗn độn tà linh trước mắt này. Khi bàn tay đánh đến, Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, lực lượng sát quyền hoàn toàn bùng nổ, hóa thành một ma thần khủng bố đạp vỡ hư không. Ầm ầm, một đòn va chạm, không gian nổ tung. Lực lượng phản chấn mạnh mẽ, khiến thân thể tuyên cổ bất động của Thẩm Trường Thanh, cũng lui về phía sau vạn dặm. Cùng lúc đó, trong hư không lại có hỗn độn tà linh khác thai nghén sinh ra. Đồng loạt hướng về hắn vây giết. Các hỗn độn tà linh này có con chỉ ở cấp bậc thần vương, có con đã vào cấp bậc thần chủ. Trước có hỗn độn tà linh thần chủ tầng 8, ngoài ra lại có lượng lớn hỗn độn tà linh vây giết, Thẩm Trường Thanh nháy mắt đã lâm vào trong hiểm cảnh. Tử cục như vậy, xem như thời điểm hung hiểm nhất từ khi hắn đặt chân tu hành tới nay. Thế cục đến một bước này, cả người Thẩm Trường Thanh ngược lại bình tĩnh trở lại. Đã không có đường lui. Như vậy hắn liền giết ra một con đường sống. Dưới sát quyền. Sinh linh tuyệt tích, từng con hỗn độn tà linh bị đánh giết, cũng có nhiều công kích hơn rơi ở trên thân Thẩm Trường Thanh, khiến pháp tắc thần thể hắn ngưng tụ nứt nẻ từng tấc. Tuyệt đại bộ phận những thương thế này, đều là bắt nguồn từ trên tay hỗn độn tà linh thần chủ tầng 8. Hỗn độn tà linh cấp bậc này, thực lực đáng sợ phi thường, hoàn toàn không phải thân thể thần chủ trung giai có thể ngăn cản. Âm. Thẩm Trường Thanh vừa một quyền đánh giết một con hỗn độn tà linh thần chủ tầng 2, liền có lực lượng đáng sợ ập tới, khiến máu thịt ở ngực hắn nháy mắt nổ tung. Xương sườn giống như hoàng kim đúc thành, đã gãy mất mấy cái. Thẩm Trường Thanh sắc mặt dữ tợn, không để ý thương thế trên người, một bước đạp vỡ hư không tiến lên, sát ý trong lòng ngưng tụ thành thực chất, ma thần giết chóc hiện ra ở hư không, một quyền hướng về hỗn độn tà linh thần chủ tầng 8 đánh tới. Một quyền mạnh nhất. Đánh hỗn độn tà linh thần chủ tầng 8 trống giận liên tục. Thân thể cường hãn của đối phương, ở trước mặt một quyền này, cũng đã bị thương. Nhưng mà... thương thế như vậy, đối với hỗn độn tà linh thần chủ tầng 8 mà nói, căn bản không tính là cái gì. Không đến một hơi thở, thương thế trên thân hỗn độn tà linh thần chủ tầng 8 đã hoàn toàn khôi phục, bàn tay phá vỡ hư không, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống. Người sau đánh ra một quyền, muốn ngăn trở một chưởng này, dưới tác dụng của lực lượng khủng bố, nháy mắt đánh gãy cánh tay hắn, nửa đoạn xương cánh tay từ trên thân rơi xuống, bị hỗn độn tà linh khác chia cắt. Nháy mắt tiếp theo. Máu thịt diễn sinh. Xương cánh tay đứt gãy của Thẩm Trường Thanh một lần nữa khôi phục. Nhưng xương cánh tay khôi phục, so với xương cánh tay ban đầu yếu hơn rất nhiều. Máu thịt diễn sinh tuy có thể khôi phục thân thể, nhưng không thể mang thân thể khôi phục đến thời điểm đỉnh phong nhất, càng không có khả năng khôi phục trình độ sánh vai thần chủ trung giai. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không thể quản nhiều như vậy. Ở dưới vô số hỗn độn tà linh vây công, hắn đã không có bất cứ đường lui nào đáng nói. Hoặc là chiến. Hoặc là chết. Ngoài ra, không còn khả năng thứ ba, ở dưới vô số hỗn độn tà linh vây công, Thẩm Trường Thanh chiến đấu hăng hái đẫm máu, mỗi một con hỗn độn tà linh ngã xuống, đều khiến sát ý trên người hắn mãnh liệt thêm một phần. Đồng thời, thương thế trên người cũng nghiêm trọng thêm một phần. Thẩm Trường Thanh cũng không nhớ, mình rốt cuộc đã chém giết bao nhiêu con hỗn độn tà linh, thân thể tàn phá lại đã khôi phục bao nhiêu lần, ở dưới hỗn độn tà linh thần chủ tầng 8 dẫn dắt. Tiên lực trong động thiên Thẩm Trường Thanh, hôm nay đã hoàn toàn lâm vào khô kiệt. Khí huyết toàn thân cũng đến trình độ khô cạn. Cùng đồ mạc lộ. Trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra một câu như vậy. Hắn từng nghĩ mình có một ngày ngã xuống, nhưng lại không ngờ, mình sẽ ngã xuống ở trên thông thiên lộ, nhìn hỗn độn tà linh không ngừng vây giết đến, cùng với con hỗn độn tà linh thần chủ tầng 8 kia, trong lòng Thẩm Trường Thanh bịt kín một tầng bóng ma tử vong. Thì ra. Ta cũng là kẻ sợ chết. Phát hiện sự sợ hãi trong lòng, Thẩm Trường Thanh tự giễu cười. Đột nhiên, nụ cười tự giễu trên mặt Thẩm Trường Thanh biến mất, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Muốn giết ta, các ngươi cũng phải trả giá đắt. Chương 3586, Phong Thần Lệnh, 1, dứt lời, sát ý ngập trời trong lòng ngực ngưng tụ thành một thể, Thẩm Trường Thanh giờ khắc này giống như hóa thân cái thế ma thần, toàn bộ hình ảnh giết chóc từ trong mắt hiện lên. Cuối cùng ngưng tụ thành một quyền mạnh nhất. Tầm, nắm tay đánh ra ngoài, toàn bộ hỗn độn tà linh đều ở dưới luồng lực lượng này tịch diệt. Hỗn độn tà linh thần chủ tầng 8 giống như cảm nhận được uy hiếp đáng sợ, phát ra một tiếng rống giận đinh tai nhức óc, bàn tay khổng lồ sánh vai thiên địa nghiền nát hư không, cùng một quyền của cái thế ma thần đánh vào nhau. Răng rắc. Hư không tan vỡ, quy tắc phá diệt. Thân thể hỗn độn tà linh thần chủ tầng 8 tan vỡ hủy diệt từng tấc. Đồng thời một luồng lực lượng hủy diệt đánh đến, thân thể Thẩm Trường Thanh cũng sụp đổ. Lực lượng của máu thịt diễn sinh, ở giờ khắc này tỏ ra mềm nhũn vô lực, ngay tại lúc ý thức Thẩm Trường Thanh sắp tiêu vong, chỉ thấy trong hư không phá diệt, có một luồng khí tức càng thêm mạnh mẽ bộc phát ra. Lại là một con hỗn độn tà linh thai nghén ra đời. Hơn nữa khí tức con hỗn độn tà linh này, so với con hỗn độn tà linh vừa rồi càng thêm đáng sợ, rõ ràng là đã đến tiêu chuẩn thần chủ tầng 9. Chỉ là không đợi Thẩm Trường Thanh thật sự nhìn thấy toàn cảnh con hỗn độn tà linh hát này, ý thức của hắn đã hoàn toàn tiêu vong. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Trong hư không cô quạng, có ý thức phiêu đãng ở nơi đó, tiếng lẩm bẩm trầm thấp đánh vỡ không gian yên tĩnh. Hư không chẳng phân biệt cao thấp trái phải, cũng giống như không có thời gian tồn tại. Ý thức chậm rãi phiêu đãng. Đột nhiên, có một luồng hào quang khác thường, chiếu phá hư không tối tăm. Ý thức theo bản năng hướng về phía hào quang trôi dạt đi. Khi ý thức chạm đến hào quang, có một phần ký ức mênh mông chợt toát ra, khiến ý thức rung động như không thể ức chế. Ta là ai? Vấn đề này một lần nữa từ trong ý thức hiện ra. Nhân tộc. Đại Tần Trấn Ma Ti. Ta là nhân tộc trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh, ta là tông chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh, toàn bộ ký ức phủ đầy bụi ở lúc này thức tỉnh. Khiến sự mờ mịt trong ý thức hoàn toàn tiêu tán không thấy. Đúng lúc này, hư không cô quạnh ầm ầm tan vỡ. Toàn bộ hình ảnh đều sụp đổ. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh phản ứng lại, hắn đã xuất hiện ở trong một cung điện trống rỗng, cung điện kim bích huy hoàng, thần trụ san sát, giống như trụ trời chống đỡ cả tòa đại điện, đồng thời hai bên đại điện có vô số tranh tường tồn tại. Thẩm Trường Thanh phóng mắt nhìn, chỉ thấy tranh tường đập vào mắt. Chính là một mảng hỗn độn, như bộ dáng lúc thiên địa chưa mở. Theo ánh mắt di động, hỗn độn đột nhiên tan vỡ, dao động kinh thiên thổi quét tất cả, có sinh linh từ trong vụ nổ thai nghén sinh ra, cũng có thiên địa theo đó xuất thế. Đây là chiêu thiên thời điểm ban đầu nhất, tâm thần Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Hỗn độn nổ tung. Sinh linh diễn hóa. Vô số thiên địa theo đó thành hình. Có thể cất chứa vô số thiên địa, cũng chỉ có chư thiên mới có thể làm được. Rất hiển nhiên. Nội dung khắc trong tranh tường, không phải một phương thiên địa nào đó hoặc một vị cường giả nào đó, mà là lúc đầu toàn bộ chư thiên diễn hóa. Ngay tại thời điểm Thẩm Trường Thanh muốn tiếp tục xem, chỉ thấy tranh tường trong cung điện đều hiện ra hào quang màu vàng, toàn bộ hào quang bắn ra, hội tụ ở phương hướng chính giữa đại điện. Hào quang màu vàng hội tụ. Hóa thành một tấm lệnh bài màu vàng. Thẩm Trường Thanh theo bản năng vươn tay, chỉ thấy lệnh bài màu vàng nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn. Khoảnh khắc cầm lệnh bài, liền có tin tức tương ứng hiện lên ở trong lòng Thẩm Trường Thanh. Phong thần lệnh, kẻ cầm có thể ở bất cứ nơi nào tùy ý tiến vào phong thần đài. Tin tức đơn giản, lại khiến Thẩm Trường Thanh biến sắc. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn nhìn về phía phong thần lệnh liền trở nên khác biệt, đây là một món chí bảo. Chí bảo thật sự. Có thể tùy ý tiến vào phong thần đài, hai chữ tùy ý trong đó, tin tức bao hàm đã là rất rõ ràng. Thay lời khác mà nói. Cầm phong thần lệnh, Thẩm Trường Thanh có thể ở bất cứ nơi nào, tùy thời tùy chỗ tiến vào phong thần đài. Cũng chính là nói, nếu thời điểm gặp nguy hiểm trí mạng, hắn hoàn toàn có thể bằng vào chí bảo này, tiến vào trong phong thần đài tránh né, do đó đạt được một tia sinh cơ. Hơn nữa, tùy ý tiến vào phong thần đài này, là không có bất cứ hạn chế nào trên thời gian. Mặc kệ phong thần đài đã đóng cửa hay không, cũng không quản ở đại tranh chi thế hay không, chỉ cần cầm phong thần lệnh, đều có thể tùy ý tiến vào phong thần đài. Phong thần đài lúc bình thường, mỗi 3 vạn năm xuất thế một lần duy trì 100 năm, khi đại tranh chi thế xuất hiện, có thể duy trì hơn 1000 năm. Thẩm Trường Thanh nhớ lại tất cả tin tức có liên quan phong thần đài. Phong thần đài chính là một cơ duyên từ cổ tới nay, 3 vạn năm xuất thế một lần, bị người khác tranh đoạt. Chỉ là phong thần đài lúc bình thường xuất thế, cơ duyên không thể cường đại như thời điểm đại tranh chi thế mà thôi. Có thể nói, ngoài trừ thời điểm đặc biệt, thời gian còn lại là không thể tiến vào phong thần đài. Cho dù là cường giả thần chủ cùng thần quân, cũng không tìm được một chút hành tung nào của phong thần đài. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh đạt được phong thần lệnh, liền tương đương với đạt được một vô thượng cơ duyên tiến vào phong thần đài bất cứ lúc nào. Chương 3587, phong thần lệnh, 2, sau đó, trong phong thần lệnh lại có tin tức toát ra, chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh, có thể nắm giữ phong thần đài, trước mắt đã chém giết 16.256 hỗn độn tà linh. Ngay sau đó, lại có tin tức hoàn toàn mới từ trong phong thần lệnh hiện lên. Chém giết 2 con hỗn độn tà linh vạn đạo cảnh hậu giai. Chém giết 9 con hỗn độn tà linh vạn đạo cảnh trung giai. Chém giết 26 con hỗn độn tà linh vạn đạo cảnh sơ giai. Chém giết 3.689 con hỗn độn tà linh vạn pháp cảnh đỉnh phong. Chém giết 12.530 con hỗn độn tà linh vạn pháp cảnh hậu giai. Từng hàng tin tức rơi vào trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, chính là chiến tích cụ thể hắn trước đó chém giết hỗn độn tà linh. Chỉ là khiến Thẩm Trường Thanh không ngờ là, trong phong thần lệnh sẽ thống kê chi tiết như thế. Mặt khác còn có một điểm, Thẩm Trường Thanh phát hiện trong phong thần lệnh thống kê tin tức hỗn độn tà linh, không phải lấy cảnh giới thần đạo để phân chia, mà là lấy cảnh giới tiên đạo để phân chia. Chẳng lẽ phong thần đài thật sự có quan hệ gì với nhân tộc? Trong đầu hắn, theo bản năng hiện ra ý nghĩ như vậy. Bằng không rất khó giải thích, vì sao tiêu chuẩn phán định đối với thực lực của hỗn độn tà linh. Không phải lấy cảnh giới thần đạo phân chia, mà là lấy cảnh giới tiên đạo để phân chia. Nhưng cái này cũng có một khả năng, đó là phong thần đài theo bản năng nhìn thấu ngụy trang của mình, cho nên dựa theo cảnh giới tiên đạo để phân chia. Khả năng này cũng không nhỏ. Thanh y làm bất hủ thánh binh, có thể trực tiếp nhìn thấu ngụy trang của mình, cấp bậc phong thần đài dựa theo ý kiến của thanh y, chính là so với lão càng thêm mạnh mẽ. Nếu thật sự như thế, phong thần đài nhìn thấu ngụy trang của mình. Theo Thẩm Trường Thanh nghĩ cũng là rất bình thường, vạn đạo cảnh hậu giai đối ứng chính là thần chủ tầng 7 trở lên, cũng chính là cấp bậc thần chủ đứng đầu, nếu là vạn đạo cảnh đỉnh phong, đối ứng nghĩ hẳn chính là thần chủ tầng 10 hoặc tuyệt đỉnh thần chủ. Chính như vạn pháp cảnh đỉnh điểm đối ứng quy tắc thần vương, vạn pháp cảnh hậu giai đối ứng hoàng vũ thần vương. Trong hỗn độn tà linh lúc trước chém giết, kẻ yếu nhất cũng là sấp ỉ tương đương với tồn tại thần vương đệ tam cảnh. Một trận chiến trong hư không hỗn độn, Thẩm Trường Thanh cũng không nhớ mình chém giết bao nhiêu con hỗn độn tà linh, nhưng bây giờ nhìn thấy phong thần lệnh thống kê, hắn mới phát hiện hỗn độn tà linh ngã xuống ở trong tay mình, đã có thể có hơn 16,000 con. Hơn 16,000. Số lượng này truyền ra có thể nói là kinh thế hải tục, dù sao trong hơn 16,000 con hỗn độn tà linh này, kẻ yếu nhất cũng ở trình độ sánh vai thần vương đệ tam cảnh, kẻ mạnh càng có thể sánh vai thần chủ đỉnh điểm. Hỗn độn tà linh số lượng như vậy, nếu xuất hiện ở trong chư thiên, Thẩm Trường Thanh tin tưởng nó đủ để quét ngang rất nhiều thế lực. Nhưng nếu muốn lay động thần tộc đứng đầu, Thẩm Trường Thanh cảm giác vẫn còn kém một chút. Bởi vì tới bây giờ, hỗn độn tà linh bị hắn chém giết, kẻ mạnh nhất, cũng chỉ ở thần chủ tầng 8. Trong thần tộc đứng đầu, không thiếu cường giả cấp bậc này, thậm chí có tồn tại bước vào thần chủ tầng 10 giống như Phượng Hoàng. Trừ phi là có hỗn độn tà linh cấp bậc tương đương xuất thế, bằng không rất khó uy hiếp tồn tại thần chủ tầng 10. Đương nhiên, nếu là tử chiến đến cùng, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cho dù là mạnh như Phượng Hoàng tồn tại bực này, cũng không nhất định có thể chém giết nhiều hỗn độn tà linh như vậy. Rất đơn giản. Thần chủ mạnh nữa, thần lực cũng có thời điểm hao hết khô kiệt, hoặc là giống Thẩm Trường Thanh, thân thể trực tiếp bước vào trình độ thần chủ trung giai, cho dù tiên lực hao hết, cũng có thể bằng vào thân thể chém giết. Nếu không, thần chủ tầm thường thần lực nếu hao hết, thực lực nhất định giảm mạnh. Ở dưới số lượng hỗn độn tà linh như thế nối đuôi nhau, bám trụ họ tới chết cũng không phải chuyện không có khả năng. Đây là ưu thế của thân thể mạnh mẽ. Nếu là lâm vào trong hỗn chiến, cho dù tiên lực khô kiệt thần lực hao hết, cũng có thể bằng vào thân thể cường hãn mở một đường máu. Chẳng qua, thứ thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, không phải hắn chém giết bao nhiêu hỗn độn tà linh, mà là trong phong thần lệnh đưa ra một tin tức mấu chốt. Chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh, có thể nắm giữ phong thần đài. Không hề nghi ngờ. Phong thần đài là một món chí bảo đứng đầu thật sự, hơn nữa là chí bảo so với bất hủ thánh binh bình thường còn đáng sợ hơn. Mặt khác, trong phong thần đài ẩn chứa vô số cơ duyên. Nếu thực có ai có thể nắm giữ toàn bộ phong thần đài, cơ duyên nơi này tuyệt đối có thể tạo nên một vị kinh thế cường giả, hoặc là một thế lực cường đại xưng bá chư thiên. Hôm nay, cơ hội nắm giữ phong thần đài, trắng trợn như vậy bày ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Chỉ cần chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh, hắn liền có thể nắm giữ vô thượng chí bảo này. Tuyên cổ tới nay, từ khi phong thần đài xuất thế đến nay, chưa từng có bất cứ một tộc nào hoặc bất cứ một vị cường giả nào có thể đủ nắm giữ phong thần đài. Đừng nói là nắm giữ phong thần đài, cho dù là phỏng đoán sâu cạn của phong thần đài cũng không làm được. Hôm nay ta đạt được phong thần lệnh, chỉ cần chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh, liền có thể thật sự nắm giữ vô thượng chí bảo này. Chương 3588, bước vào phong thần đài, 1, Thẩm Trường Thanh cảm xúc dâng trào, sắc mặt biến ảo không ngừng, cái gì là vô thượng cơ duyên? Đây là vô thượng cơ duyên thật sự. Nếu thật có thể nắm giữ phong thần đài, đây không chỉ là cơ duyên của ta, cũng là cơ duyên của toàn bộ nhân tộc. Thẩm Trường Thanh nhìn phong thần lệnh hồi lâu, vẻ mặt kích động dần dần bình tĩnh lại. Không thể phủ nhận. Nếu hắn thật có thể nắm giữ toàn bộ phong thần đài, tuyệt đối là một cơ duyên lớn bằng trời, hơn nữa là tồn tại bất cứ cơ duyên nào cũng không thể so sánh với nó. Nhưng mà, thật sự muốn chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh, lại nào phải một chuyện dễ dàng. Thẩm Trường Thanh huyết chiến đến mức ngã xuống, cũng chỉ chém giết không đến 2 vạn con hỗn độn tà linh mà thôi. Hơn nữa ở một khắc trước khi ngã xuống, Thẩm Trường Thanh còn thấy khí tức càng thêm mạnh mẽ toát ra, nói rõ hỗn độn tà linh càng về sau, thực lực càng mạnh. Nếu thật sự muốn chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh, đừng nói mình bây giờ chỉ là vạn pháp cảnh, cho dù là ngày khác bước vào quy nhất cảnh, cũng không nhất định có thể làm được. Rất khó tưởng tượng. Chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh, rốt cuộc cần tu vi thế nào mới có thể làm được? Có lẽ chỉ có đến cấp bậc thượng cổ đế quân, mới có hy vọng chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh đi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ trước sau cũng có một cơ hội nắm giữ phong thần đài, cho dù là chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh gian nan như thế nào nữa, cũng luôn tồn tại khả năng này. Cho dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, gần như không thể hoàn thành. Nhưng cho dù là một phần ức vạn cơ hội, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không đi dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, chiến một trận với hỗn độn tà linh, lợi ích không đơn giản là nắm giữ phong thần đài, còn có phương diện khác, chém giết hỗn độn tà linh, khiến ta có thể tự sáng tạo tuyệt học sát quyền, về sau nếu có thể tiếp tục chém giết với hỗn độn tà linh, liền có thể có hy vọng khiến sát quyền tiến thêm một bước. Hoàn thiện môn thần thông tuyệt học này, cũng có thể khiến ta đột phá đến vạn đạo cảnh nhanh hơn. Cho dù không thể nắm giữ phong thần đài, đây cũng là một cơ duyên. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nhớ lại một trận chiến ở hỗn độn hư không, cùng với một màn bản thân ngã xuống. Hôm nay nghĩ đến, hắn từ sau khi bước vào thông thiên lộ, thật ra vẫn luôn ở lại trong đại điện, chỉ là tâm thần lâm vào trong trạng thái tương tự với ảo cảnh. Ở trong trạng thái cỡ này, Thẩm Trường Thanh cùng đám đông hỗn độn tà linh giao chiến chém giết. Đợi tới sau khi hắn ngã xuống, tâm thần sẽ từ trong đó rời khỏi, thật sự trở về bản thân. Cái này coi như từ một khía cạnh giải thích, vì sao mình rõ ràng ngã xuống ở trong tay hỗn độn tà linh, lại có thể không tổn hao gì xuất hiện ở nơi này. Phong thần đài mạnh như thế nào nữa, Thẩm Trường Thanh cũng không tin đối phương thật có thể khiến người chết sống lại, hơn nữa tất cả đều khôi phục như thường. Lùi một bước mà nói. Cho dù phong thần đài thật có thể làm người ta sống lại, cũng không có khả năng khiến thân thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong vốn có. Thần quốc trọng sinh, cũng chỉ có thể khiến thân thể tan vỡ hủy diệt, khôi phục đến một tiêu chuẩn bình thường. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh phát hiện nhục thân thể phách mình vẫn nằm ở trạng thái đỉnh phong ban đầu, không có chút cảm giác suy yếu sau khi thân thể đúc lại. Chỉ bằng một điểm này, Thẩm Trường Thanh liền có thể kết luận, mình chưa thật sự ngã xuống, mà là lâm vào trong ảo cảnh nào đó. Thu phong thần lệnh vào trong động thiên, chỉ thấy lệnh bài vừa tiến vào động thiên, liền bị vạn pháp đạo cơ dẫn dắt, tự giác đáp ở trên hạt nhân động thiên. Hai bên dung hợp, như tự nhiên hình thành, thấy vậy, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lại hơi thay đổi. Phong thần lệnh tự chủ khảm ở trong hạt nhân động thiên, hai bên chẳng lẽ là có liên hệ gì? Ta lần này vào phong thần đài khác với tình huống một lần trước, hẳn là cũng có liên quan với đột phá vạn pháp cảnh. Lần trước thời điểm bước vào thông thiên lộ, có một vạn bậc thang ngọc làm khảo nghiệm. Nhưng khi Thẩm Trường Thanh đột phá vạn pháp cảnh, cũng là ngưng tụ một vạn tầng vạn pháp đạo cơ, đối ứng vừa vặn đó là một vạn bậc thang ngọc. Giờ phút này lại có phong thần lệnh cùng hạt nhân động thiên tương dung, tất cả biến hóa, đều cực kỳ trùng hợp. Muốn nói hai bên không có liên quan, Thẩm Trường Thanh là không tin. Bao gồm một lần này. Tiến vào phong thần đài, bước vào thông thiên lộ, gặp được khảo nghiệm đều hoàn toàn khác nhau. Thẩm Trường Thanh cũng từ trong miệng tu sĩ khác tiến vào thông thiên lộ, từng tìm hiểu một số việc, toàn bộ khảo nghiệm tiến vào thông thiên lộ tuy có rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều không khác biệt lắm. Như là hắn trực tiếp lâm vào ảo cảnh, ở trong hư không hỗn độn chém giết một trận như vậy, lại là chuyện có một không hai. Thân hãm hư không hỗn độn, tự chiến với hỗn độn tà linh, nhìn như hung hiểm vạn phần, thật ra không có bất cứ nguy hiểm gì đáng nói. Dù sao, chết ở ảo cảnh, lại nào sẽ uy hiếp đến bản thân. Đúng lúc này, cung điện chấn động, hào quang màu vàng ngưng tụ ra lệnh bài phong thần, trực tiếp huyển hóa ra một cánh cửa ánh sáng. Xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Khí tức để lộ ra sau lưng cánh cửa ánh sáng, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là rất quen thuộc. Chương 3589, bước vào phong thần đài, 2, phong thần đài. Hắn nhìn thoáng qua cánh cửa ánh sáng, nhưng chưa lập tức bước vào trong đó, mà lại nhìn về phía tranh tường trong cung điện. Tranh tường từ khi chư thiên mở làm khởi đầu, Thẩm Trường Thanh từ bên trong thấy được cục diện sinh linh diễn hóa, vạn tộc tranh phong. Hả? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Chỉ thấy trong tranh tường ban đầu nối liền, có một mảng tranh tường tương đối lớn biến mất không thấy, như là bị một bàn tay vô hình bỗng dưng lau đi. Sau lưng tranh tường trống, nối tiếp đó là cục diện nhân tộc hoàng đình hưng thịnh, trấn áp vạn tộc. Có cường giả leo lên chí cao, uy áp chư thiên. Đây là huyền đế, Thẩm Trường Thanh nhìn bóng người trong tranh tường, trong đầu hiện ra hình ảnh huyền đế, hai bên như không tự chủ được trùng hợp cùng một chỗ. Chỉ nhìn một cái, Thẩm Trường Thanh liền có thể xác định, cường giả trong tranh tường chính là thượng cổ huyền đế. Sau đó nữa, tranh tường liền giống như hắn hiểu biết. Thượng cổ huyền đế là đế quân cổ xưa nhất nhân tộc, theo thời gian chuyển dời, lại có hậu bối nhân tộc cuộc khởi, cũng đăng đỉnh chí cao, thành đế quân khác của nhân tộc. Đến đây, nhân tộc ngũ phương đế quân xuất thế, khiến thanh thế thượng cổ nhân tộc hoàng đình lớn mạnh đến cực hạn. Lại đến về sau. Chính là vạn tộc nhất lên tranh chấp, thượng cổ nhân tộc hoàng đình phá diệt. Không biết trôi qua bao lâu, Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ nội dung trên tranh tường xem hết. Tranh tường giống như dòng sông thời gian, khắc dấu tất cả, rõ ràng mắt thường nhìn tranh tường cung điện giống như không lớn, nhưng như vĩnh viễn không có kết thúc. Đợi tới lúc ánh mắt Thẩm Trường Thanh dừng ở trên một bức tranh tường cuối cùng, có thể nhìn thấy trong tranh tường, vừa vặn là một người đứng ở trước một tòa cung điện, yên lặng nhìn cung điện tranh tường. Đây là bản thân ta. Khi nhìn thấy bức tranh này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lại biến đổi. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc xác định, tranh tường chính là thật sự ghi lại tất cả chư thiên, cho dù là hắn cũng không thể chạy thoát tranh tường ghi lại. Theo ý kiến của Thượng Cổ Đế Quân, ta chính là biến số, không tồn tại ở tương lai, cho dù mạnh như Thượng Cổ Huyền Đế cùng Thanh Liên Đế Quân các cường giả, cũng không có thể trong tương lai suy tính được sự tồn tại của ta. Hôm nay tranh tường lại có thể ghi lại bóng dáng của ta, cùng với nói là lực lượng của cung điện tranh tường, chẳng bằng nói là lực lượng cả tòa Phong Thần Đài. Phong Thần Đài nghi ngờ từ trong chư thiên quy tắc thai nghén sinh ra, nếu thật là như thế, như vậy Phong Thần Đài tương đương với tồn tại lực lượng của chư thiên quy tắc. Bản thân Thẩm Trường Thanh cũng tính là sinh linh dưới chư thiên quy tắc, bị Phong Thần Đài ghi lại trong đó, cũng không phải không thể lý giải. Lại nhìn về phía sau tranh tường, chính là một mảng hỗn độn, giống như một bộ phận bị xóa đi kia giữa tranh tường. Sau đó, Thẩm Trường Thanh một lần nữa nhìn về phía bộ phận hỗn độn giữa tranh tường, nhíu chặt lông mày, chư thiên mở ra lại đến thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình thành lập, ở giữa chính là tồn tại khoảng trống. Khoảng trống này, cho dù là Phong Thần Đài cũng không thể ghi lại, giống như có cường giả lau nó đi. Nhưng cường giả thế nào mới có thể lau đi tranh tường của cung điện, cho dù Thượng Cổ Đế Quân, chỉ sợ cũng không làm được nhỉ. Thượng Cổ Đế Quân cũng bị ghi lại trên tranh tường, lại nào có khả năng lau đi hình ảnh trong tranh tường. Nhưng mà, Thượng Cổ Đế Quân đã là tuyệt đỉnh cường giả trong chư thiên. Kẻ có thể mạnh hơn Thượng Cổ Đế Quân, Thẩm Trường Thanh hoài nghi chư thiên từ xưa đến nay, căn bản là không tồn tại. Cho dù tồn tại không thể diễn tả ngủ say trong tử vong triều tịch, thật có thể mạnh hơn Thượng Cổ Đế Quân hay không, cũng là vấn đề chưa thể nói chắc. Tuy tồn tại không thể diễn tả trong lời của Huyền Đế cực kỳ đáng sợ, nhưng hai bên xét đến cùng là chưa từng thật sự giao thủ. Bởi vậy, thực lực của tồn tại không thể diễn tả rốt cuộc ở cấp bậc thế nào, cũng không có căn cứ mang tính thực tế nào. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, xua tan tạp niệm trong đầu. Mặc kệ là vấn đề tranh tường, hoặc là tồn tại không thể diễn tả của tử vong triều tịch, đều không phải thứ hắn bây giờ có thể tìm hiểu. Nhìn tranh tường trước mắt một lát, Thẩm Trường Thanh dời ánh mắt đi, nhìn về phía cung điện mình đang có mặt. Chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh, liền có thể nắm giữ Phong Thần Đài. Nhưng đến nay Phong Thần Đài cũng chưa bị người khác nắm giữ, hoặc chính là chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh độ khó quá lớn, hoặc chính là không có người thứ hai có thể đi vào nơi này. Chư thiên cường giả nhiều như sao trời, vô số năm qua, nói không có cường giả cỡ này xuất thế, khả năng cũng không cao. Nói như vậy hẳn là ngoại trừ ta, không có người thứ hai có thể bước vào nơi này. Cái này xem như một tin tức tốt. Không có người thứ hai bước vào cung điện, cũng liền không ai có thể tranh đoạt nắm giữ Phong Thần Đài với mình. Như vậy, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn có thể từng bước một chậm rãi mượn dùng lực lượng Phong Thần Đài, để bản thân trưởng thành, đợi tới về sau càng một hơi hành động nắm giữ vô thượng chí bảo này, chiến một trận với hỗn độn tà linh, khiến hắn sáng tạo ra một môn thần thông tuyệt học cấp bậc thần chủ, nhưng sát quyền chỉ là một cái khởi đầu, còn chưa thật sự hoàn thiện. Chương 3590, hạng 5 thần chủ bảng, 1. Về sau nếu có thể tiếp tục chém giết với hỗn độn tà linh, mượn dùng lực lượng giết chóc thôi diễn, sát quyền liền có thể tiến một bước hoàn thiện lột xác. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn cánh cửa ánh sáng trước mắt, cuối cùng đi một bước vào. Bước vào cánh cửa ánh sáng. Cảnh tượng biến ảo, đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện ở trong một bình đài mênh mông. Bốn phía bình đài đều có chỗ ngồi lơ lửng, trên mỗi một chỗ ngồi, đều có bóng người ngồi khoanh chân. Tản ra khí tức mạnh mẽ. Cùng lúc đó, ở phía trên cùng có một bảng xếp hạng ngang trời, ghi lại từng tên họ. Phượng Cửu Thiên, Cung Chủ, Phạm Diễm, Vân Dịch, Thánh Thiên Thần, Hoàng Cực Thiên, Phách Đao. Đây là thần chủ bảng. Thẩm Trường Thanh đối với cái tên bên trên, tuyệt không xa lạ, dù sao tồn tại 10 hạng đầu của thần chủ bảng, hắn là sớm có hiểu biết. Hôm nay trên bảng xếp hạng tuy có chút biến hóa so với lúc trước, nhưng cũng không có biến hóa lớn. Trong đó, Phạm Diễm vốn nên ở hạng nhất, giờ phút này trực tiếp rơi xuống đến hạng ba. Phượng Cửu Thiên thì nhảy vọt trở thành hạng nhất thần chủ bảng. cường giả hôm nay xếp thứ hai, là cuồng chủ ban đầu xếp thứ bốn. Đối với cuồng chủ, Thẩm Trường Thanh cũng có chút hiểu biết. Đây là thiên kiêu đứng đầu đến từ Tử Vong Thánh Địa. Tử Vong Thánh Địa chính là thế lực của Hắc Ma thần tộc ở Thái Hư Giới, tương đương với thần cung sau lưng Chư Thiên thần tộc, chỉ là xưng hô có sự khác nhau mà thôi. Bản thân thực lực Hắc Ma thần tộc chính là thuộc về thần tộc đứng đầu, hơn nữa thực lực nội tình ở trong thần tộc đứng đầu, cũng thuộc về một nhóm thật sự chen thân tuyệt đỉnh kia. Cuồng chủ thân là thiên kiêu đứng đầu Tử Vong Thánh Địa, có thể chen thân hạng hai thần chủ bảng, cũng là rất bình thường. Khác biệt duy nhất là, Thánh Thiên Thần cũng đã vào Phong Thần bảng, nhưng đối phương chỉ là đứng thứ năm. Bình thường mà nói, lấy thực lực nội tình của Thánh Thiên Thần, sẽ không yếu hơn Phượng Cửu Thiên, nếu đối phương là ở thời kỳ toàn thịnh, hoàn toàn có thể tranh đoạt vị trí thứ nhất thứ hai. Hôm nay ngã xuống đến thứ năm, Thẩm Trường Thanh hoài nghi là bởi đối phương bị mình chém giết thân thể hai lần, dẫn tới thực lực giảm mạnh. Nếu hắn là Thánh Thiên Thần, hôm nay chỉ sợ là hận không thể mang mình bầm thay vạn đoạn. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý một điểm này. Hắn cùng Thánh Thần tộc đã sớm xé rách da mặt, đắc tội một gã Thánh Thiên Thần lại có thể tính là cái gì? Với lại, Thẩm Trường Thanh hôm nay đối với thực lực của mình, cũng là có lòng tin tuyệt đối, đừng nói một tên Thánh Thiên Thần trạng thái nửa tàn phế, cho dù là Thánh Thiên Thần thời kỳ toàn thịnh, cũng không chút sợ hãi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng ở trong Phong Thần bảng, gặp được một cái tên quen thuộc. Lệ Khai Dương. Xếp hạng 76. Xem ra thiên kiêu chư thiên có thể vào thần chủ, vẫn là không ít. Khi nhìn thấy Lệ Khai Dương xếp hạng 76, Thẩm Trường Thanh không khỏi âm thầm cảm thán một câu. Thực lực Lệ Khai Dương như thế nào, Thẩm Trường Thanh rất rõ ràng. Đối phương tuy là vừa mới chứng đạo thần chủ, nhưng bằng vào nội tình của hắn, sánh vai thần chủ tầng 2 tầng 3 cũng không thành vấn đề. Thực lực như thế, Lệ Khai Dương lại chỉ có thể chiếm vị trí 76 của thần chủ bảng, có thể thấy được hàm lượng vàng của thần chủ bảng cao bao nhiêu. Ở phía trước Lệ Khai Dương, đều là một ít cái tên xa lạ. Những cái tên này, không cái nào không phải đại biểu cho một vị thiên kiêu thần tộc. Cuối cùng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh một lần nữa ngừng lại trên cái tên đứng đầu thần chủ bảng. Trước mắt trăm vị trí của thần chủ bảng đã đầy, tu sĩ mới vào Phong Thần Đài, hoặc là đi ngang qua sân rồi trực tiếp rời khỏi, hoặc cần đánh bại một người, chiếm cứ thứ hạng của đối phương. Đánh bại cường giả bình thường, Thẩm Trường Thanh không có hứng thú gì. Nếu ta là hạng nhất thần chủ bảng, chỉ sợ quá nổi bật, trước mắt chư thiên đã có không ít ánh mắt đặt ở trên thân của ta, lại cường hành vào hạng nhất thần chủ bảng là không cần thiết, cho dù hạng nhất thần chủ bảng có thể đạt được càng nhiều khí vận, nhưng có một số thời điểm có mất có được mới được. Hạng nhất thần chủ bảng, Thẩm Trường Thanh là hoàn toàn có lòng tin tranh đoạt. Hắn tự sáng tạo sát quyền, có thể ở trong hư không hỗn độn đồng quy vu tận với hỗn độn tà linh thần chủ tầng 8, các thiên kiêu thần cung thần chủ tầng 6 này, có thể làm được một bước này hay không cũng còn chưa biết, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh trước mắt lại không có dự tính tranh đoạt hạng nhất thần chủ bảng. Không phải không muốn, mà là không cần thiết. Nói trắng ra, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy nội tình của mình vẫn quá nông cạn, không nên bây giờ trở thành kẻ địch của toàn bộ chư thiên thần tộc, không bằng chờ trước một chút, để Phượng Cửu Thiên hấp dẫn ánh mắt chư thiên thần tộc. Đợi bản thân tích lũy đủ, lại một bước lên trời, cho nên, ánh mắt Thẩm Trường Thanh chỉ dừng lại ở trên ba chữ Phượng Cửu Thiên một chút, liền trực tiếp dời ra, cuối cùng đặt ở trên thân Thánh Thiên Thần. Là ngươi đi. Trong Phong Thần Đài. Theo ý niệm Thẩm Trường Thanh hạ xuống, bóng người Thánh Thiên Thần ban đầu ở trên chỗ ngồi, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Phù Dương. Thánh Thiên Thần nhìn thấy người